Ngạo Thế Đan Thần, chương 1923, chương 1930, chuyển đường. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hiện tại cũng cần một ít thần nguyên thạch đến thu mua dược liệu. Cái này thái thần chi cảnh bên trong, đẳng cấp cao thần dược có không ít, là một cái thu mua cơ hội tốt. Phùng Vũ Khiết mình cũng là ý định luyện đan bán ra, đổi lấy một ít thần nguyên thạch. Sau đó lại đại lượng thu mua thần dược, nhưng nàng tự mình một người tiến hành đứng dậy cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì nàng cũng không có cái loại này nghịch thiên phục chế dược liệu năng lực. Đây là Ngọc Tâm Thần Đan dược liệu. Ngọc Tâm Thần Đan là ta thông qua đan tâm các khảo hạch lấy được thần đan đan phương. Kém đến phải chết, đều không ai mua cho ta đấy. Phùng Vũ Khiết đối với cái này Ngọc Tâm Thần Đan cũng nhìn không tốt. Bởi vì tại chữa thương hạ phẩm thần đan bên trong, so Ngọc Tâm Thần Đan tốt hơn rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng chỉ là so Ngọc Tâm Thần Đan hơi cao một chút. Trầm Tường tiếp nhận Phùng Vũ Khiết cho hắn dược liệu, có hai phần như vậy đầy đủ hắn luyện chế ra, mà hắn cũng cho Phùng Vũ Khiết 15 vạn thần nguyên thạch. Phùng Vũ Khiết nói ra, đợi ta thu mua đến ta cái kia thần đan dược liệu, bán đi cái kia hạt thần đan. Ta sẽ đem thần nguyên thạch trả lại cho ngươi. Phùng Vũ Khiết đan phương đều là đến từ thần vương truyền thừa đấy. Trầm Tường trước khi không dám dùng nàng tiễn đưa đan phương. Chính là sợ sẽ khiến cho chú ý, vừa rồi Phùng Vũ Khiết cũng đã nói thần vương những cái. Kia đan phương đều là phi thường đặc biệt đấy. Rất dễ dàng khiến cho chú ý, ngươi muốn dùng thần vương đan phương. Trầm Tường đối với cái này thập phần nghi hoặc. Phùng Vũ Khiết rõ ràng nói không thể sử dụng đấy. Đương nhiên không phải, cái này đan phương không phải thần vương đấy. Là cái kia Diệp Đan Thần đấy. Không thể không nói người này còn là có một điểm năng lực đấy. Chính mình khai sáng ra không sai đan phương. Nếu như ta có thể thành công luyện chế ra đến, cũng rất dễ dàng bán đi. Phùng Vũ Khiết nói ra. Cái kia Diệp Đan Thần lúc trước liền không có cùng địa ngục ma đế bọn hắn khó xử hắn. Cho nên cho Trầm Tường ấn tượng cũng không tệ lắm. Phùng tỷ tỷ, ngươi là như thế nào lẫn vào cái này Chí Tôn Thần Điện đấy? Ta vì tiến vào Chí Tôn Thần Điện, thế nhưng mà tiến hành rất nhiều loại tàn khốc thí luyện. Trầm Tường hỏi, hơn nữa hắn cũng không biết Phùng Vũ Khiết đến tại đây mục đích. Phùng Vũ Khiết cười nói. Ta có Chí Tôn Thần Cốt, hay bởi vì thần vương nguyên nhân, cho nên ta liền tiến đến, ta vốn là tiến vào cái này thái thần chi cảnh, sau đó dịch trưởng lão đem ta chiêu tiến đến, liền cái này nhẹ nhõm, Trầm Tường hiện tại mới đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là tiêu cừu cùng hắn, đều đạt được tiến hành thí luyện tư cách, lúc trước hắn cũng không có hỏi qua Hoàng Cầm Thiên. Mà Dịch Bạch Đông cũng không có cùng hắn nhắc tới qua tiêu cừu sự tình. Thiếu chút nữa quên cái kia đầu chọc tiểu tử rồi. Trầm Tường vỗ vỗ đầu. Hắn giờ phút này phi thường lo lắng. Nếu như không trông thấy tiêu cừu tại đây Chí Tôn Thần Điện. Như vậy tiêu cừu liền nguy hiểm. Phùng Vũ Khiết hỏi, ngươi nói là của ngươi cái kia đại lực tộc đầu chọc đồ đệ. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu. Chính là hắn, ngươi có tung tích của hắn à, ngươi mất tích 7-80 giữa năm, hắn đến đi tìm ta một lần, hắn hỏi ta có không có từng thấy ngươi, sau đó ta liền không bái kiến hắn rồi. Phùng Vũ Khiết hơi cau mày, cùng đầu chọc tiểu tử lúc ấy cũng rất cường, thoạt nhìn nếu so với ngươi lợi hại nhiều hơn. Trầm Tường thở dài một hơi, nói như vậy tiêu cừu đã thông qua thí luyện rồi. Nhiều như vậy nửa đã ở Chí Tôn Thần Điện bên trong. Thậm chí nếu so với hắn tiến đến được sớm rất nhiều. Bởi vì hắn lúc ấy thí luyện lúc, bị mất 70 năm thời gian, ngươi đến Chí Tôn Thần Điện làm gì? Liền ngươi cùng cửu thần vương quan hệ, bị những cái, tia thần quốc biết rõ, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trầm Tường nói ra, ta là đến thám thính một ít thần quốc tin tức. Cái này đối với về sau có trợ giúp, Phùng Vũ Khiết nói ra, hiện tại Lữ Kỳ Liên nàng chính tại âm thầm phát triển. Có Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên tại luyện đan, các nàng có thể rất nhanh cường đại đứng dậy, Chỉ có điều thần minh chi giới phi thường khuyết thiếu đẳng cấp cao thần dược. Cho nên ta cũng ý định đến tại đây làm cho một ít. Nào biết được phản hồi thần minh chi giới thông đạo đột nhiên bị phủ kín rồi. Trầm Tường thở dài, ta cũng muốn trở về nhìn xem. Không biết thần minh chi giới hiện tại như thế nào. Phùng Vũ Khiết nói ra, người tốt nhất đừng trở về. Đã có 3 cái thần quốc phái ra vệ binh đến điều tra Cửu Thiên Ma Điện sự tình. Cũng đã biết là ngươi làm, mà bọn hắn cũng biết trên người của ngươi có lục đạo thần kính. Bọn hắn tìm kiếm ngươi, càng quan trọng hơn chính là cướp đi ngươi lục đạo thần kính. Xem ra ta được ở chỗ này nhanh lên cường đại đứng dậy mới được. Đã thành, ta đi về trước, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi đi. Trầm Tường uống xong cái kia chén trà, đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, ngươi tại số bao nhiêu đường? Phùng Vũ Khiết hỏi, thứ 10 đường, vì thời hoan nghênh ngươi. Trầm Tường cười thầm, đường chủ cùng các sư huynh đều rất tốt, Phùng Vũ Khiết đối với hắn thẻ lưỡi, thúc giục hắn nhanh lên đi. Trầm Tường ly khai đệ cửu đường, liền lập tức đi tìm Lạc Thiên Quân. Lạc Thiên Quân không có sự tình khác. Đều trong phòng, Trầm Tường tiến sân nhỏ liền hô to đường chủ, nghe được Trầm Tường tiếng la, Lạc Thiên Quân chỉ cần không phải bế quan, đều sẽ lập tức mở cửa đi ra đến. Tiểu quỷ, phải hay là không có cái gì sự tình tốt rồi? Lạc Thiên Quân cười hỏi, sự tình tốt làm sao có thể mỗi ngày có? Trầm Tường cười nói, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ta phải ở chỗ này tìm một người bạn. Muốn thế nào mới có thể tìm được, hắn cũng là thông qua thí luyện tiến đến đấy. Hơn nữa nếu so với ta tiến đến sớm rất nhiều, Lạc Thiên Quân nói ra, ngươi đi Chí Tôn Đại Đường tìm cái kia ngồi ở quầy hàng lão đầu. Ngươi nói là Thiên Quân Đan Đường đấy, sau đó hắn có thể miễn phí giúp ngươi thẩm tra nhập điện đệ tử ghi chép. Nếu như ngươi cái kia bằng hữu tiến đến, mới có thể tìm được. Đường chủ, ngươi thật lợi hại, đan tâm các lão giả cùng Chí Tôn Đại Đường quản sự đều cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Trầm Tường vẻ mặt sùng bái thần sắc, không đến nơi đến chốn mà vỗ một cái ngựa của hắn cái dám. Lạc Thiên Quân cười hắc hắc nói, đây là đương nhiên, trong đan đường ta thế nhưng mà nhân duyên tốt nhất, ngươi đi ra bên ngoài nói cái gì đệ cửu đường, thứ 7 đường đấy. Người khác còn không nhất định biết rõ đường chủ tên gọi là gì. Nhưng ngươi trên báo thứ 10 đường, người khác đều sẽ biết là ta Lạc Thiên Quân đấy. Cho nên ta thứ 10 đường cũng có một cái ngoại hiệu. Gọi là Thiên Quân Đan Đường, nếu không phải Dịch Bạch Đông cho ngươi gia nhập tiến đến. Ta lúc đầu cũng sẽ không thu ngươi. Hiện tại rất nhiều luyện đan sư đều muốn chuyển tới ta bên này đến. Cho đủ rất nhiều thứ tốt. Nhưng ta chính là không chịu, Lạc Thiên Quân thập phần dám thi nói. Cho nên tiểu quỷ, ngươi có thể đi vào của ta đan đường. Đây chính là lớn lao vinh quang. Hảo hảo quý trọng, Trầm Tường hai mắt tỏa sáng. Hỏi, đường chủ, nếu như một người bằng hữu của ta muốn chuyển đường qua đến ngươi tại đây có thể chứ? Nàng cũng là luyện đan đấy. Hơn nữa trình độ cực cao. Lạc Thiên Quân rất ngạc nhiên mà. Ngươi còn nhận thức mặt khác đan đường luyện đan sư, ngươi mới tiến đến không bao lâu, nếu như ngươi cùng tên kia quan hệ rất tốt, hơn nữa là đáng giá tín nhiệm đấy, ta sẽ cùng ý lại để cho hắn tiến đến, cho nên ngươi nhất định phải xác định ngươi cái kia bằng hữu làm người. Trầm Tường là muốn cho Phùng Vũ Khiết qua đến, như vậy bọn hắn cũng có cái bạn, hắn cười nói, ta cái kia bằng hữu là một nữ tử. Lạc Thiên Quân lập tức trừng to mắt, đánh gãy Trầm Tường, hỗn đản nha, ngươi vừa mới tiến đến liền nhận thức nữ luyện đan sư. Ngươi tiểu quỷ này, ngươi chẳng lẽ không biết rất nhiều luyện đan sư đều là lưu manh đến già đi sao? Trầm Tường vò đầu cười nói, nàng cùng ta rất sớm liền nhận thức, ta chờ một chút đi cùng nàng nói, xem nàng có nguyện ý hay không chuyển qua đến, hắn không có lập tức đi đệ cửu đường. Bởi vì hắn biết rõ Phùng Vũ Khiết hiện tại khẳng định không tại đệ cửu đường bên trong. Hẳn là đi Chí Tôn Đại Đường thu mua thần dược đi. Cách chương.